Vương quốc huyết mạch, chương 50, liên minh sao đêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, chú ý bước chân, ổn định hơi thở, điểm mấu chốt của chiêu thức. Cơ thể sắt, nằm ở dưới chân, trong khoảnh khắc tiếp nhận công kích, điều chỉnh khoảng cách giữa hai chân. Sau đó dùng sức, nếu không muốn chết thì giơ cao tấm khiên chắn về phía kẻ thù. Giọng nói trong trẻo của Jenny vang lên. Đi cùng với nó là những cú chém không thương tiếc. Talet nghiến răng, vùng thanh kiếm trên tay phải lên rồi xoay tròn nó cùng với cơ thể. Các mạch máu ở cánh tay trái thì căng phồng ra khi cậu cố dùng sức ở bả vai để nâng chiếc khiên gỗ có trọng lượng không tương xứng lên. Sau đó, Talet hơi cong chân phải và chuẩn bị trượt nó ra xa hơn tùy thuộc vào cú đánh sắp nhận để giảm thiểu lực tác động. Bộp, Gilbert đang đứng quan sát ở một bên khẽ nhắm mắt lại. Sau khi Jenny dùng kiếm chém trúng phần dưới của tấm khiên, Talet lại mất cân bằng lần thứ 25 và ngã sấp xuống mặt cát. Lúc này, cơ thể cậu đã kiệt sức, vô cùng mệt mỏi. Không thể giơ nổi chiếc khiên gỗ trên tay lên được nữa. Nhưng, chết tiệt, người xuyên Việt mở to miệng, thở hổn hển, nỗ lực ngẩng đầu và ngực lên. Tuy nhiên chiếc khiên nặng trĩu đè lên ngực trái khiến cậu không có cách nào gượng dậy khỏi mặt đất. Bà cô này, kiêm tình nhân của cha mình, rõ ràng cô ấy đã vung kiếm liên tục trong 2 giờ nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà không thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc xuống sức xuất hiện? Hơn 3.000 năm trước, kiếm thuật quân dụng phương Bắc có khởi nguyên từ cổ quốc Sovereign xa xưa. Hình thành cùng với thời kỳ của các nhà vua, tức là trước cả đế chế cổ đại. Dường như nhìn thấu tâm tư của Talet, giọng nói Gilbert vang lên giữa khu đất trống, dựa trên các ghi chép để lại. Lúc đó, các cuộc chiến khốc liệt giữa tộc tinh linh cổ và loài rồng nổ ra liên tục. Còn các vị vua của loài người ở phương Bắc thì bị tộc người thú cổ xâm lược. Bộ kiếm thuật này sinh ra để dùng cho việc tác chiến với tộc người thú cổ. Thậm chí là cả loài rồng, những đối thủ đáng sợ có sức mạnh, kích thước vượt xa loài người. Gilbert nghiêm túc nhìn Talet đang nằm dưới mặt đất, nhẹ giọng nói. Đây chính là bộ kiếm thuật được dùng để chiến đấu cổ xưa nhất trong lịch sử loài người. Dưới những hoàn cảnh bất lợi nặng nề, giữa các cuộc chiến của tuyệt vọng, trong sự phản kích gần như chỉ có con đường chết và những cuộc xung phong chẳng khác nào tự sát. Nhóm hiệp sĩ đầu tiên đã thức tỉnh lực lượng siêu phàm, hay ngày nay còn được gọi là lực lượng chung kết. Họ trở thành những cao thủ cấp siêu phàm sớm nhất trong lịch sử loài người. Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Gilbert. Quý cô Jenny đây chính là một trong những người xuất sắc nhất ở cấp độ siêu phàm. Chưa nói đến lực lượng chung kết đặc thù mà nàng sở hữu. Nguyên chỉ sức quan sát, khả năng bùng nổ sức mạnh, kỹ năng giữ thăng bằng. Có thể nói là toàn bộ tố chất của cơ thể đều ở một cấp độ khác so với ngài. Chênh lệch giữa nàng ấy và ngài chẳng khác nào như người thú cổ hung mãnh, cường hãn so với nhân loại nhỏ yếu năm đó. Talet hết sức kinh ngạc mà cũng không kém phần lúng túng, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết nên sống chung với vị tình nhân của cha mình này như thế nào. Cậu quay sang nhìn Jenny. Chỉ thấy đối phương vẫn đang bẻ cổ tay với một vẻ mặt ung dung. Tựa hồ như nàng chẳng thèm để ý đến những lời khen ngợi vừa rồi của Gilbert. Trong quá trình sử dụng và tích lũy, lực lượng siêu phàm dần tiến thêm một bước. Loại sức mạnh này sẽ càng ngày càng mạnh. Các hiệp sĩ bắt đầu học cách khống chế thứ sức mạnh khổng lồ mà khó lường này để rồi đạt đến mức có thể tùy tâm sử dụng chúng. So với cấp siêu phàm, những hiệp sĩ này đã tiến thêm một bước dài. Họ sở hữu một cường độ sức mạnh sâu không lường được và những kỹ năng tuyệt diệu vô song. Bọn họ bắt đầu hiểu được bản chất của sức mạnh và chiến đấu. Biến hóa tự do, không chút câu nệ, họ có thể kết thúc một trận chiến với một hiệu quả lớn nhất và tổn thất ở mức nhỏ nhất. Gilbert bước lên trước, bí mật gật đầu với một khoảng không ở chỗ nào đó. Đây là cấp cực, những người mạnh nhất đã vượt qua ranh giới cực hạn của sức mạnh. Talet ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cậu nhớ tới khả năng khống chế không khí một cách tùy tâm sở dục của Asda. Nhớ tới cách di chuyển như một bóng ma của Yodo. Cấp phàm, siêu phàm và cực, sau khi nhân loại trở nên cường thịnh, hệ thống phân loại sức mạnh này ngày càng phổ biến hơn và dần được lan truyền rộng rãi đến các chủng tộc khác. Gilbert nhìn sắc trời, quay sang gật gật đầu với Jenny. Tộc người thú cổ, tinh linh cổ, thậm chí ngay cả người dị năng cùng với, cũng bắt đầu sử dụng cách phân loại như vậy. Mà tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ kiếm thuật quân dụng phương Bắc. Bắt nguồn từ lòng dũng cảm chiến đấu chống lại người thú và loài rồng chỉ để sinh tồn. Hiện giờ, mối đe dọa của người thú cổ đã không còn. Loài rồng cũng biến mất khỏi thế giới. Cho nên kiếm thuật quân dụng phương Bắc cũng không tiếp tục được truyền bá nữa. Thậm chí, ngay cả trong quân đội của Vương quốc Excenter, Vương quốc chiếm cứ vùng đất Bắc cổ xưa, những con người lấy dòng máu đất Bắc làm điều tự hào cũng sớm đã từ bỏ bộ kiếm thuật này. Hiện nay, nơi còn lưu giữ lại toàn bộ di sản của kiếm thuật quân dụng phương Bắc cũng chỉ có Vương quốc Star và ngọn tháp chung kết. Tiểu thư Jenny đây là một trong số ít những người thành thạo nó. Đối với bộ kiếm thuật đã từng cứu vớt tổ tiên chúng ta. Cậu chủ nhỏ Talet. Kính mong ngài hãy trân trọng nó, không lơ là trong luyện tập, kiếm thuật chống lại loài rồng và người thú. Chẳng trách, Talet vừa nghĩ vừa buồn bực sau khi đã khôi phục lại tinh thần. Bảo sao khi mình vung kiếm lên trông chẳng khác gì một đứa cháu trai vậy. Talet hồi tưởng lại cách mà bản thân giơ khiên và vung kiếm lên. Bị kiếm kéo theo, di động bước chân. Bị quán tính của khiên lôi đi. Cộng với đối luyện cùng Jenny. Jenny luyện cậu, nhìn y hệt một thằng ngốc. Talet, sau khi cảm thấy mình vừa bị biến thành một đứa cháu trai và ăn đòn trong 2 giờ liền nên không nói gì mà chỉ than khẽ. Rồi ngã nhoài ra phía sau với một vẻ mặt đầy tiếc nuối. Miệng vết thương cũ của cậu đã có dấu hiệu bị rách ra. Buổi học sáng hôm nay sẽ dừng ở đây. Jenny nhìn ánh mặt trời giữa không trung, rồi ném khiên và kiếm xuống. Ba thức phòng thủ của kiếm thuật quân dụng phương Bắc chính là bài học trong một tuần này. Còn cưỡi ngựa thì, Jenny liếc sang chú ngựa con cạnh chiếc cọc đang vui vẻ nô đùa với những con bướm vây quanh. Rồi lại nhìn Talet đang tốn sức gỡ chiếc khiên gỗ ra khỏi cánh tay trái của mình và thở dài. Lắc đầu, nói, đi tắm rửa đi, rồi ăn cơm trưa. 1 giờ chiều, Gilbert sẽ chuẩn bị một khóa học ở trong nhà dành cho cậu. Khóa học buổi chiều, ông trời ơi, có phải buổi tối còn một tiết tự học nữa hay không? Là một người đã quen với việc sinh hoạt không có quy luật. Talet lại thở dài, sau khi cơn đau nhức toàn thân ập đến, cậu nhắm mắt lại, mặc cho số phận. Chỉ thấy đứa con ngoài giá thú tôn quý nhất của Vương Thất Star cố hết sức để cởi trang bị trên người ra với một vẻ bất đắc dĩ. Rút cánh tay trái của mình ra khỏi tấm khiên. Rồi tập tễnh tiến vào sảnh Mindis. Cậu chỉ có 1 tiếng để tắm rửa và ăn uống. Không thể không công nhận rằng sự hiểu biết và khả năng học hỏi của cậu ấy rất tốt. Mới chỉ 2 giờ. Cậu ấy đã sơ bộ nắm được tinh thần cơ bản của bộ kiếm thuật này. Gilbert đưa mắt nhìn Talet rời đi. Phá vỡ sự im lặng và gật đầu. Nhẹ giọng nói. Tầm tuổi ấy, tôi dựa vào cơ thể để luyện kiếm. Còn đứa trẻ này thì sử dụng cái đầu để học kiếm. So với điều này, đừng nói với tôi là khả năng quan sát của các người kém đến mức không nhìn thấy những biểu hiện bất thường trên người cậu ấy. Sắc mặt Jenny đột nhiên trở nên nghiêm trọng sau khi Talet khuất khỏi tầm mắt của cô. Nàng vừa nói chuyện với Gilbert, vừa liếc nhìn không khí xung quanh với vẻ nghi ngờ. Tôi vẫn còn nhớ rõ là cái mặt nạ bị nguyền rủa kia có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi ở khoảng cách hơn 100 mét. Đừng dò xét, Yodo không ở gần đây. Nhìn động thái căng thẳng của Jenny, Gilbert chắp hai tay ra đằng sau. Bình tĩnh nói, kể từ sau khi vụ bắt cóc bất ngờ của tộc ma cà rồng kia xảy ra, Yodo chưa bao giờ rời xa khỏi Talet. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận thấy. Gilbert hơi cau mày. Đứa trẻ kia mới chỉ 7 tuổi và bị thương không nhẹ trong vòng 2 ngày gần đây. Thế nhưng cũng chỉ trong từng ấy thời gian. Vậy mà các vết thương đã tốt lên trông thấy. Dưới ánh mặt trời luyện kiếm trong 2 giờ mà không có vấn đề gì. Chẳng trách ngọn đèn huyết thống không có bất cứ phản ứng gì trong vòng 7 năm. Loại thể chất này đã không thể hình dung như khác với người thường. Được nữa rồi, quả thực chẳng khác nào. Ông ta thở dài, cố không nghĩ tới một khả năng khác của việc này. Gia tộc Zesta, không hổ là dòng máu hoàng gia lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới này. Jenny cũng giữ im lặng, vô cùng ăn ý mà không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Nữ quan cung đình cúi người, phủi phủi đống bụi đất bám vào giày. Nói đến quỷ hút máu, tại sao ông lại tiết lộ thân phận của Talet cho bọn họ? Lại còn mời họ vào ở sảnh Mindis. Chẳng nhẽ ông tin tưởng thỏa thuận giữa Talet và nữ đại công tước đang gặp nạn kia? Rốt cuộc thì cậu ấy mới chỉ 7 tuổi. Mà ông cũng hiểu, lũ quỷ hút máu ấy đã giết người của chúng ta. Chúng ta không có cách nào để tin tưởng bọn họ được. Và đối với lũ quỷ hút máu ấy, sự xuất hiện đột ngột của chúng ta cũng là ngoài ý muốn. Không có khả năng bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta. Chấm, cô đã nói đáp án rồi đấy. Đôi mắt Gilbert phát ra ánh sáng. Ông ta nhớ tới lão già ma cà rồng sở hữu khuôn mặt tĩnh mịch nhưng vô cùng khôn khéo kia. Nguyên nhân chính là thiếu tin tưởng, thiếu kiêng dè. Thậm chí là thiếu uy hiếp giữa hai bên, cho nên mới phải dùng bí mật của từng người và lợi ích chung để ràng buộc lẫn nhau. Đây chính là sự ăn ý và hiểu ngầm trong ngoại giao. Khác biệt hoàn toàn với việc điều tra rõ ràng, minh bạch các vụ án. Hừ, giả thần giả quỷ, thần thần bí bí, dường như những hồi ức sầu của Jenny bị gợi lên. Nàng vừa rời sân huấn luyện và tiến vào trong phòng. Vừa nói với vẻ khó chịu, lại thêm một Murat, cảm tạ sự khích lệ của ngài. Quý cô Jenny, Gilbert khẽ nhấc chiếc mũ giả trên đầu lên, mỉm cười, có thể được đánh đồng cùng với thủ lĩnh bí khoa của vương quốc. Kẻ hèn này vô cùng vinh hạnh, và Gilbert không để tâm tới sự bất lịch sự của Jenny mà chỉ thầm nghĩ, nói về tâm nhãn. Một. Mặc dù đứa bé ấy mới chỉ 7 tuổi, nhưng nó không hề kém cỏi chút nào so với vị nữ đại công tước mấy trăm tuổi kia. Trên thực tế, nửa tiếng sau, khi mà Gilbert và Jenny cùng đi tới phòng đọc sách, Talet, người vừa mới tắm rửa vội vàng để đi ăn cơm, đang cau có nhìn bé gái mắt đỏ, mặt không cảm xúc đứng ở trước người. Tùy tùng của nàng Rolana và Istron thì đang giằng co với những hộ vệ là các kiếm sĩ chung kết đang vây kín xung quanh Talet. Lùi về phía sau, quỷ hút máu, một kiếm sĩ dường như là thủ lĩnh chừng đôi mắt phía sau bộ mũ giáp lên và nói với vẻ khó chịu. Nơi này không chào đón các người. Đừng hiểu lầm, ta cũng chẳng yêu thích các ngươi là bao. Loài đoản sinh. Lời nói khinh khỉnh của Istron càng khiến cho những hộ vệ khó chịu. Còn nhớ không, người như ngươi ngày hôm qua ta đã giết 8 đứa. Hắn nói với giọng điệu vừa châm chọc, vừa khiêu khích. Talet nhíu mày, cắn một miếng sườn bò đã được nêm nếm gia vị cẩn thận từ chiếc nĩa ở trên tay. Từ khi sống lại tới nay, dường như cậu chưa được ăn một món nào ngon đến mức phải tự tán thưởng từ trong thâm tâm. Đồng thời, Talet cũng cẩn thận tránh khỏi ánh mắt của bé gái hơi mập đứng đối diện kia. Ánh mắt của nàng có gì đó sai sai. Đáng tiếc, mùi vị này, Đại loại thì kiểu gì cũng không bằng miếng thịt chó ăn cùng với Gia La khi xưa. Talet nhìn tình cảnh ngay trước mắt, thở dài, đau đầu thật, con chuột hèn hạ kia. Mày sẽ không có cơ hội để trốn trong chiếc bình hoa nữa đâu. Nhiệt độ trong giọng nói của vị kiếm sĩ thủ lĩnh gần như hạ xuống mức âm. Thanh kiếm bạc bên hông anh ta đã được nhích ra khỏi vỏ. Bước thử lên xem, ta rất vui lòng báo thù cho những người anh em hoặc đơn cử ta chỉ cần kéo chiếc rèm ra để các người phơi mình dưới ánh sáng mặt trời. Vì thế, sắc mặt anh chàng đẹp trai, tóc vàng trở nên xấu xí. Hắn định tiến lên trước một bước. Đừng căng thẳng, các chàng trai. Rolana kéo người em họ đang vô cùng tức giận của mình lùi về sau rất đúng lúc. Mặc dù đôi mắt của nàng hiện ra ý cười, thế nhưng lời nói thì lại rất nghiêm túc. Đám người hầu này, lùi ra, chủ nhân của các ngươi và chủ nhân của chúng ta đã có thỏa thuận. Nhìn những kiếm sĩ chung kết chỉ hận không thể giết chết bọn họ này. Sắc mặt vui vẻ của Rolana càng trở thêm sán lạn. Đây chính là chủ nhân của các ngươi nói. Bây giờ, chúng ta chính là đồng minh. Chẳng nhẽ không nên quên hết thù hận trong quá khứ à? Chẳng qua là 8 cái mạng thôi mà. Cảm xúc của những kiếm sĩ chung kết càng trở nên bất ổn. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vang lên sau một vài chiếc mũ giáp. Chị họ đúng là chị họ, Eastron thầm nghĩ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những người hộ vệ kia mặc dù giận dữ không nguôi nhưng cũng chỉ còn cách kiềm chế, đúng là làm cho lòng ta sảng khoái vô cùng. Phía ngoài phòng, Jenny nhíu mày, định đi vào trong thì bị Gilbert tóm lấy cánh tay. Chỉ thấy cựu quan ngoại giao có mái tóc trắng xóa lắc lắc đầu với một vẻ mặt bí hiểm và chỉ về phía cậu chủ nhỏ của họ đang đứng ở phía sau những người hộ vệ. Jenny lộ ra biểu cảm nghi hoặc, tận cho đến khi nàng nhìn thấy Talet, người vừa mới ăn xong miếng thức ăn cuối cùng và đặt dao nĩa xuống. Ở lên một cái đầy mãn nguyện, rồi trượt xuống khỏi ghế. Nên làm cái gì bây giờ, nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của ba vị ma cà rồng trước mặt. Talet ngẫm nghĩ lại vấn đề này, nhưng rất nhanh cậu đã có đáp án. Cảm ơn sự bảo vệ của anh. Jorah, có anh ở đây, tôi rất yên tâm về sự an toàn của bản thân. Talet vừa mỉm cười vừa nói. Cậu thuận tay kéo kéo vạt áo của vị kiếm sĩ thủ lĩnh. Jorah, người đã bị cậu chọc cười trong buổi sáng đầu tiên khi thực hiện thí nghiệm. Đội thủ vệ rốt cuộc có phải là người đá hay không? Bằng cách chọc vào bụng anh ta. Chính là thủ lĩnh của mấy người hộ vệ này. Cũng chính anh ta là người đã chỉ huy các đội hộ vệ lần lượt tiêu diệt hết đám lính đánh thuê. Cậu biết, mình không thể đối xử với những người hộ vệ tận tâm và trung thành như vậy giống như cách mà phần lớn những nhân vật chính trong các tiểu bạch văn. Hay làm, không thể cứ thế mà phất tay đuổi họ một cách uy quyền và đầy bá khí được. Huống chi. Vì bảo vệ mình, họ vừa mới hy sinh 8 người anh em, chiến hữu đáng tin cậy. Đối mặt trực tiếp với kẻ thù, họ không có rút luôn kiếm ra để sống mái đã là tự kiềm chế lắm rồi. Tuy rằng hai bên đã là đồng minh trên danh nghĩa, thế nhưng không thể cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và phất tay đuổi người nhà ngay trước mặt người ngoài. Làm thế mặc dù thoải mái nhưng sẽ chỉ khiến cho tâm tình của những người hộ vệ càng trở nên lạnh lẽo hơn mà thôi. Sắc mặt Talet trở nên nghiêm túc. Tôi muốn nhờ mọi người giúp một việc. Mời ngài phân phó. Mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm thế nhưng giọng điệu kính cẩn của thủ lĩnh hộ vệ Jorah đã cho thấy các kiếm sĩ có thể canh giữ tại nơi này đều là những tư binh tinh nhuệ và đáng tin cậy nhất của gia tộc Zesta. Tuy rằng chưa được thông báo nhưng dựa trên nhiệm vụ mà họ nhận được, cùng với những việc diễn ra trong mấy ngày nay, đội hộ vệ đã sớm đoán được thân phận của đứa bé mà Gilbert và Yodo tự mình đưa tới kia. Bởi vì những việc xảy ra lúc trước, Tôi cũng không tín nhiệm ngài Ischol Corleone đẹp trai đây và người chị họ không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng nguy hiểm của hắn ta. Quý cô Rolana Corleone, bọn họ đã để lại cho tôi rất nhiều nỗi tủi nhục. Sự tồn tại của bọn họ khiến tôi phiền muộn, lo lắng và sợ hãi không thôi. Talet cau mày, nghiến răng, nói. Cứ như thể giữa bọn họ còn một mối thù không đội trời chung. Ischol và Rolana đều giật mình, đồng thời quay lại nhìn nữ đại công tước ở phía sau. Thế nhưng nàng ta vẫn ung dung, thản nhiên như trước, chỉ cần một câu của ngài thôi. Ánh mắt sau chiếc mũ giáp của Zorer càng trở nên sắc bén. Thanh kiếm bên hông anh ta lại nhích ra ngoài thêm một chút. Kiếm của chúng tôi sẽ ra khỏi vỏ vì ngài. Những kiếm sĩ chung kết đứng ở xung quanh nghe thấy vậy đều đồng loạt đè tay lên chuôi kiếm. Dưới kẻ thù chung, ánh mắt của họ ngày càng trở nên tức giận. Rất tốt, tôi rất muốn cái đầu của bọn họ. Khuôn mặt Talet lạnh tanh. Cậu nhìn chăm chăm vào Ischol. Các kiếm sĩ đồng loạt tiến lên trước một bước. Mơ hồ bao vây ba vị ma cà rồng lại. Ischol nhìn biểu cảm của đứa bé kia. Trái tim hắn nhảy loạn lên. Rolana lộ ra vẻ mặt hung dữ rồi duỗi bàn tay của mình ra. Không phải chứ. Trong lòng Ischol cảm thấy sợ hãi chẳng bởi vì lý do gì. Hắn lùi về phía sau một bước trong vô thức. Tận cho đến khi giọng nói của nữ đại công tước bí mật vang lên bên tai. Bình tĩnh, Isa. Giọng nói trẻ thơ mà chỉ có ma cà rồng ở đây mới nghe thấy được khiến cho Ischol an tâm đến lạ thường. Hắn không có ý định trở mặt. Nhưng bởi vì giao ước thiêng liêng, tôi không thể gây ra tổn thương cho bọn họ trong chính căn phòng của mình. Cho nên, ngoại trừ vị quý cô nhỏ tuổi này, đuổi hai người khác ra khỏi hành lang. Zorer, Talet mím môi. Khoanh tay lại và nói một cách lạnh lùng. Nếu bọn họ dám lớn mật quấy rầy cuộc nói chuyện bí mật của tôi và quý cô Serena Corleone đây. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Talet khiến cho Ischol vốn đã có ám ảnh từ trước thấp thỏm trong lòng. Người xuyên Việt quay đầu. Tiếp tục nói với Zorer. Zorer và cả mọi người nữa. Đều sẽ có lý do chính đáng để báo thù rửa hận. Đặc biệt là tên tóc vàng kia. Trong lòng Ischol càng thêm căng thẳng. Nếu kiếm của chúng tôi ra khỏi vỏ, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ánh mắt Zorer vô cùng kiên nghị. Anh ta gật gật đầu, rồi vươn tay về phía cửa chính của phòng đọc sách. Quỷ hút máu, các người nghe rõ chưa? Cút đi, hành lang mới là nơi thuộc về các người. Ischol, với một biểu cảm giận dữ. Định nói cái gì thì bị chị họ Rolana ngăn lại ngay lập tức. Rolana che giấu sự ngạc nhiên của mình và nở một nụ cười bí ẩn. Sau đó cô ta cung kính cúi chào Loli Serana, rồi kéo Ischol ra khỏi căn phòng. Phía bên ngoài, Gilbert mỉm cười, và cả Jenny đang có một vẻ mặt kinh ngạc, đứng sang một bên để nhường đường cho những hộ vệ và hai vị ma cà rồng. Hai nhóm người vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhau. Sau khi ra khỏi phòng đọc sách, họ tiếp tục giằng co ở hành lang phía xa. Ngày tốt lành, chàng trai Corleone và tiểu thư Corleone. Gilbert khẽ cúi chào, bộ rìa mép cá trê của ông ta hơi nhếch lên. Tôi biết tộc ma cà rồng có một thính lực rất tốt. Cho dù là đứng ở nơi này thì vẫn có thể nghe thấy âm thanh trong phòng một cách dễ dàng. Không biết nghe lén có tính là quấy rầy cuộc nói chuyện bí mật của ngài Talet và quý cô Corleone không nhỉ? Phía bên kia, bầu không khí của Zorer và các kiếm sĩ ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Các ngươi muốn nghe lén? Nụ cười trên môi Rolana cứng lại. Sắc mặt Ischol tái mét. Nhìn đám ma ca rồng bị các kiếm sĩ giận dữ ép ra tận ngoài chân cầu thang mới dừng lại. Jenny như chìm vào trong suy nghĩ của mình. Nói như vậy, Jenny cúi đầu trong im lặng đúng như những gì Gilbert nói. Một đứa bé thông minh và cẩn thận. Chỉ là có hơi thông minh và cẩn thận quá mức. Talet thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh mắt khác thường của Loli mắt đỏ, cậu đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng của phòng đọc sách ra. Rồi lại tốt bụng kéo tấm rèm cửa sổ để che ánh sáng mặt trời lại. Tường trong phòng đọc sách ở tầng 3 có khả năng cách âm rất tốt. Gilbert đã từng đảm bảo với cậu rằng, kể cả là với thính lực của tộc ma cà rồng thì cũng vô pháp nghe lén. Tốt, ngày hôm qua thời gian có hạn. Còn hiện tại, Talet nghiêm mặt, nói, chúng ta sẽ cùng thảo luận lại một cách tỉ mỉ và kỹ càng các điều khoản trong hiệp ước đồng minh. Đặc biệt là về máu của tôi và cả phần các người sẽ phục vụ cho tôi nữa. Lúc nào cũng được, tiểu thư Serena, bởi vì cơ thể bị thu nhỏ lại khiến cho cách phát âm của bị ngọng. Cũng nghiêm trang gật đầu. Trong các điều khoản cần thương nghị không thể thiếu những việc liên quan đến thân phận của cậu. Vẻ nghi hoặc hiện ra trên mặt Talet. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Loli mắt đỏ khiến cậu biến sắc. Chỉ thấy vị nữ sĩ có vẻ bề ngoài là một bé gái này. Người thừa kế chân chính của nhà Corleone. Kẻ thống trị hợp pháp và chính thống của ngọn đồi thống khổ. Nữ đại công tước. Điện hạ Serena L.A. Corleone dùng hàm răng hở của mình để nói với hàm ý sâu xa rằng. Hay nói cách khác là vì sao quyền thừa kế của một hoàng tử mãi mà vẫn chưa được công nhận. Bọn họ không biết rằng trong lúc Talet khéo léo hóa giải cuộc xung đột giữa những người hộ vệ và đám ma cà rồng. Cùng với thời điểm cậu bắt đầu đàm phán với Serena, trên mái của phòng đọc sách ở tầng 3. Chris Corleone đang trốn trong bóng râm của ống khói lò sưởi để tránh khỏi ánh nắng mặt trời với một tư thế kỳ quái và khuôn mặt lạnh tanh. Tốt, hai lỗ tai trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta khẽ chuyển động. Người của chúng ta không đánh nhau. Ta nghĩ cuộc nói chuyện của Điện Hạ và người bạn nhỏ kia cũng đã bắt đầu. Tốt xấu gì thì hai người chúng ta cũng là cấp cực. Có cần thiết phải tiếp tục duy trì tư thế xấu hổ này không? Chỉ thấy phía đối diện lão già ma cà rồng, Yodo Kato, quái nhân đeo mặt nạ vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới giờ. Bỗng cất thanh đoàn kiếm cầm ngược vào trong quần áo của mình và biến mất. Một, có thể hiểu là tầm nhìn, thủ đoạn. Hai, thể loại văn học ngây thơ, đơn giản. Chủ yếu là để thỏa mãn sự tự sướng của tác giả. Cách chương.